Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Là chủ nhân của vùng đất này, tương truyền tổ tiên loài người khi đặt chân lên vùng đất này đã ký một khế ước với chủ nhân ở đây, con người trở thành thần dân và vương tộc là người bảo vệ loài người. Khi vị chủ nhân này ra đời, trong lòng mỗi người dân sẽ có một cảm ứng vô cùng kỳ diệu. Trong thời gian hàng vạn năm, các vương tộc lãnh đạo loài người trên lãnh thổ của mình, thành lập các quốc gia riêng. Các vương tộc có tính cách khác nhau, một số người thích những khu rừng nguyên sinh nên có quốc gia rừng rậm Apbet. Cuộc sống của người dân ở nước Apbet vô cùng nguyên sơ nhưng người nào cũng dũng cảm, giỏi chiến đấu và có một thể chất vượt trội. Người dân trong quốc gia Tống Sư yếu ở nếu không sử dụng vũ khí khoa học kỹ thuật thì chỉ cần một người trong số bọn họ thôi là có thể đánh được 50 người ở quốc gia này. Vương tộc ở đế quốc mà cô ở, quốc vương bệ hạ là một người cùng công nghệ. Dưới sự lãnh đạo của quốc vương, đất nước phát triển nhanh chóng, trở nên giàu có và hùng mạnh. Những thứ quốc vương chế tạo ra khiến tuổi thọ của loài người ở quốc gia này vượt xa những nước khác. Những nước khác thỉnh thoảng còn xảy ra đói kém còn con người ở quốc gia này từ lâu đã được ăn no mặc ấm. So với các quốc vương của các nước khác trên thế giới này, quốc vương của bọn họ thật sự rất tuyệt. Quốc vương của Hỏa Quốc điên cuồng tàn bạo, biến quốc gia thành một nơi luyện ngục. Ông ta ra lệnh cho người làm ra một đấu trường. Mỗi người để máy móc tùy ý chọn ra một số lượng người để bọn họ tàn sát lẫn nhau, người sống được thưởng tiền, còn kẻ thua có chết cũng là đáng đời. Còn ở nơi của bọn họ, con người còn có quyền đặt ra quy tắc, cho phép bọn họ thành lập chính phủ của riêng mình, hoặc cũng có thể là bọn họ lười không muốn quản lý con người. Nhưng thực tế qua những vụ việc trong quá khứ, nếu như quốc vương nhìn thấy việc gì không công chính thì sẽ xen vào. Nhưng không hiểu vì sao mấy năm gần đây quốc vương lại trở nên u ám, không biết trước được, các biện pháp trừng phạt ngày càng tàn bạo hơn. Sự tồn tại của quốc vương khiến tất cả các thế lực ở đất nước này khiếp sợ, khiến một người nhỏ bé như cô không có nơi dung thân. 100 triệu phiếu là số phiếu để cô gặp được quốc vương, đương nhiên nếu như cô có sức ảnh hưởng lớn hơn, có lẽ trước khi số lượng vé đạt đến quy định thì có thể thu hút sự chú ý của quốc vương. Đội thẩm tra của quốc vương sẽ hành động trước, thẩm vấn lại vụ án của cô. Không hiểu sao Tống Sư Yểu lại tự nhiên nhớ tới một truyền thuyết khác của vương tộc và loài người, nhưng lập tức cô quên chuyện đó đi, bây giờ mọi chuyện liên quan đến sống chết, cô làm gì có thời gian để nghĩ những việc không liên quan. Tống Sư Yểu, có người tìm này. Tống Sư Yểu ngồi trong căn phòng giam lạnh lẽo của mình, nghe vậy cô ngẩng đầu lên. Bên ngoài tấm cửa kính là một người đàn ông mặc vest, dáng người to lớn, người đó đang đứng nhìn cô. Tống Sư Yểu nhìn anh ta chăm chú, cô hơi khó hiểu. Hoắc Sâm đột nhiên hiểu ra. Là Tống Sư Yểu không nhớ anh ta, chuyện này làm anh ta không khỏi mím môi, nhưng anh ta không thể hiện ra ngoài quá nhiều cảm xúc. Tôi là Hoắc Sâm, người của nhà họ Hoắc, là anh trai của người tên Hoắc Hải. Tống Sư Yểu nhìn anh ta, khuôn mặt không một chút cảm xúc, cánh cửa nhà tù được mở ra, Hoắc Sâm bước vào bên trong, ngồi xuống đối diện cô. Hôm nay tôi đến đây là muốn nói với cô một điều kiện. Biểu cảm trên khuôn mặt Tống Sư Yểu như đang nói mời anh nói đi, cô rất thông minh. Có lẽ từ trước đến nay chưa có một phạm nhân nào có thể vượt qua được chương trình ngày phán xét chính nghĩa để được giảm án, ảnh hưởng của cô sau tập đầu tiên rất tốt. Nhưng đó chỉ là vì ekip chương trình không cẩn thận, đánh giá thấp kết quả của cô thôi. Về sau cô sẽ không được may như vậy nữa đâu, rồi sao? Tôi có thể giúp cô, giúp thời gian ngồi tù của cô giảm xuống còn dưới 5 năm, chỉ cần cô không tham gia chương trình phán xét đó nữa. Từ án tù chung thân được giảm án xuống còn 5 năm. Hơn nữa còn không phải mạo hiểm tham gia chương trình phán xét bị mọi người nói này nói nọ, giao số mệnh mình cho bọn họ, đây xem ra đúng là một chuyện mua bán rất có lời. Nếu là một phạm nhân bình thường, cho dù trong lòng khó chịu hơn nữa thì có lẽ cũng sẽ cắn răng chịu đựng, so với một con đường xa xôi, có nhiều điều bất trắc thì trước mắt là một con đường tắt. Tống Sư Yểu, e rằng nguyên mạng chi không để tôi được sống mà ra ngoài. Hoắc Sâm, tôi sẽ không để bà ấy làm hại cô. Ý tứ trong câu nói này làm Tống Sư Yểu ngẩn người một lát, sau đó cô liền bật cười. Hoắc Sâm sững sờ nhìn nụ cười của cô, anh Hoắc, anh thích tôi. Tống Sư Yểu khẳng định chắc nịch, Hoắc Sâm không hề phủ nhận, 5 năm sau tôi sẽ dẫn cô rời khỏi đây, cô không phải lo mình không bắt kịp được với thời đại, tôi sẽ chăm lo cho cuộc sống của cô, nhưng anh càng thích bản thân mình hơn. Tống Sư Yểu không hề quan tâm, cô nói tiếp, anh chỉ sợ tôi khiến quốc vương chú ý. Những gì nhà họ Hoắc lén lút làm sẽ bị phát hiện, cả gia đình anh sẽ bị diệt vong. Anh đến đây nói mấy lời anh thích tôi thì chi bằng anh nói thẳng là mình muốn bảo vệ an toàn cho nhà họ Hoắc. Nhìn vào đôi mắt nhìn thấu mọi chuyện của Tống Sư Yểu, bàn tay Hoắc Sâm siết chặt lại, có lẽ cô cũng biết mình đang phải đối mặt với bao nhiêu kẻ địch hùng mạnh. Vụ án của cô ngoại trừ nhà họ Hoắc ra, còn liên quan đến bao nhiêu người khác. Cho dù nhà họ Hoắc không ra tay thì những người khác cũng không cho cô được sống tốt, kẻ địch hùng mạnh. Tống Sư Yểu mỉm cười, vậy xin hỏi kẻ địch hùng mạnh của tôi có thể ngăn cản việc tôi tham gia tập hay không? Hoắc Sâm ngẩn người, phía sau ngày phán xét chính nghĩa là quý tộc, nhà họ Hoắc vất vả lắm mới có được một cơ hội để bỏ ra một chút tiền, trở thành một trong những nhà tài trợ của chương trình. Nhưng nhà họ Hoắc các anh chắc không có quyền lên tiếng đâu đúng không? Mặc dù tôi không biết trong tập đầu tiên tôi thể hiện thế nào nhưng nhìn vào những phóng viên phải chạy theo để chụp được một bức ảnh của tôi thì ít nhất tôi cũng rất được mọi người chú ý đến, được chú ý hơn hẳn so với những người đã tham gia thẩm phán trước đây. Điều đó cũng có nghĩa là tôi đã kiếm không ít tiền cho các cổ đông, ai mà không thích con gà đẻ trứng vàng chứ? Bọn họ làm ra chương trình này không phải là để kiếm tiền sao? Trong mắt của những quý tộc đó, nhà họ Hoắc các anh, mà có lẽ nên nói là việc sống chết của một đám lang sói các anh có liên quan gì tới bọn họ đâu. Tống Sư Yểu cười nhưng lại khiến Hoắc Sâm chỉ cảm nhận được sự khinh bỉ và cười nhạo, giống như đang cười nhạo anh ta tự cho mình là đúng, cô không đến lượt anh ta tới bảo vệ. Những cổ đông của ngày phán xét chính nghĩa sẽ không cho phép cô bị thương bên ngoài thế giới thực tế ảo. Sắc mặt Hoắc Sâm trở nên khó coi. Ở nhà họ Hoắc, Nguyên Mạng Chi nhìn số phiếu giải oan của Tống Sư Yểu và những bình luận điên cuồng trên mạng. Thậm chí một số cư dân mạng còn bắt đầu bới móc thân phận, bối cảnh của nhóm người Hoắc Hải. Còn có cả một số người tự xưng là bạn học của Hoắc Hải nhảy ra nói con trai bà ta là người như thế nào. Mặc dù bà ta đã lập tức cho người xóa những bình luận đó nhưng vừa xóa lại xuất hiện thêm, xóa mãi cũng không hết. Bà ta tức giận tới mức trên trán nổi gân xanh, bà ta quyết định phải giết chết Tống Sư Yểu, bà ta không đợi được nữa, dựa vào đâu lại để cho cô ta sống bao nhiêu năm như vậy trong thế giới thực tế ảo. Bỏ độc vào đồ ăn của cô ta, hoặc nghĩ cách để cô ta tự sát, hoặc nhân lúc thả người cho người khác đánh chết cô ta, cho dù dùng thủ đoạn gì thì tôi cũng muốn cô ta phải chết. Bà ta ra lệnh cho người ở đầu bên kia điện thoại, nhưng người ở đầu bên kia lại im lặng. Alo? Có chuyện gì vậy? Nói gì đi chứ, chuyện này rất khó sao? Bên trong nhà tù, có hàng vạn cách để khiến một phạm nhân phải chết, đúng là, rất khó. Người ở phía đối diện nói. Nếu như tôi giúp bà thì người chết tiếp theo sẽ là tôi, vậy nên rất xin lỗi, tôi không giúp được bà đâu. Điện thoại lập tức bị cúp máy, Nguyên Mạng Chi không thể tin được, bà ta lập tức gọi thêm mấy cuộc điện thoại nữa, cuối cùng đều nhận được một câu trả lời như vậy. Tống Sư Yểu đúng là một phạm nhân nhưng cô ta đã không phải một phạm nhân bình thường nữa rồi, không phải bà muốn cô ta chết là cô ta sẽ chết ngay được. Có người có lòng tốt nhắc nhở bà ta, tôi khuyên bà tốt nhất nên thu mình lại một chút. Làm không khéo lại đắc tội với một nhân vật lớn nào đó, tới lúc đó lại bị trả thù đấy. Nhà họ Hoắc là gia tộc có vị trí hàng đầu trong các gia tộc ở xã hội thượng lưu, nhưng bên trên vẫn còn có quý tộc. Quý tộc không quan tâm Tống Sư Yểu có bị oan hay không, nhưng hiện giờ cô chính là cây hái tiền, ở tập đầu tiên bọn họ đã kiếm được rất nhiều tiền. Nếu nhà họ Hoắc ra tay với cô thì sẽ xâm phạm đến lợi ích và tôn nghiêm của quý tộc, làm gì có ai dám động đến cô. Máu nóng lập tức sộc lên não Nguyên Mạng Chi. Cổ họng sặc mùi máu tanh, trước mắt tối sầm, cuối cùng cả người hôn mê ngã xuống đất. Tại hãng phim Dreamworks, văn phòng chương trình ngày phán xét chính nghĩa, ekip chương trình đang thảo luận về tập 2 của Tống Sư Yểu. Đúng như những gì Đàm Uy đã nghĩ lúc đầu, những nợ thực cờ người thật tạm thời đó không gây ra được sóng gió gì lớn, tất cả đều ngậm bồ hòn làm ngọt, tập 2 được bắt đầu như đã định. Ở tập đầu tiên chúng ta đã đánh giá thấp Tống Sư Yểu rồi, bối cảnh thế giới ở tập 2 sẽ phải càng nguy hiểm và đen tối hơn. Khiến cô ta không thể phát huy được nữa. Đàm Uy nói, trên mặt ông ta vẫn còn những vết thương, một lần nữa lại nhắc nhở ông ta Tống Sư Yểu đã gây ra bao nhiêu khổ sở cho mình. Thân là đạo diễn của ekip chương trình, ở trên mạng đương nhiên ông ta là người bị mắng chửi nhiều nhất, còn so sánh ông ta với các đạo diễn trước đây của ngày phán xét chính nghĩa, nói ông ta là người vô dụng nhất, khiến ông ta phải lập tức uống ngay mấy viên thuốc trợ tim. Đường Sơn, một trong các phó đạo diễn lại có ý kiến khác. Trực tiếp tăng cao độ khó của thế giới thực tế ảo sao? Cư dân mạng đều cho rằng chúng ta sẽ làm như vậy, bởi vì họ cảm thấy chúng ta vô dụng nên bắt buộc phải làm chuyện này thì mới trấn áp được linh hồn của Tống Sư Yểu. Đàm Uy nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi hơn. Qua khảo sát trực tuyến, chúng tôi thấy rằng có hơn 50% cư dân mạng cho rằng Tống Sư Yểu xuất sắc vượt qua được tập vừa rồi là do may mắn. Một phó đạo diễn khác nói, may mắn tham gia tôi là người chiến thắng, may mắn vì gặp được Bành Gia. Người đối xử rất tốt với cô ta, may mắn vì kết giao được với hai anh em Nhậm Vũ Lâm và Nhậm Gia Kỳ, may mắn vì trở thành học trò của Albert, đến người mà cô ta thích là Giang Bạch Kỳ cũng là một nhân vật vô cùng lợi hại. Cuộc đời của cô ta trong tập đầu tiên xuất hiện quá nhiều quý nhân. Bọn họ cho rằng trong tập sau chưa chắc Tống Sư Yểu đã biểu hiện được xuất sắc như vậy. Đàm Uy nghe vậy xong, sắc mặt mới hơi dịu đi một chút. Đường Sơn nói thêm, khán giả đã quen với tiết tấu chương trình phán xét của chúng ta rồi. Nếu độ khó của chương trình tăng nhanh từ thế giới bình thường sang thế giới nguy hiểm cấp cao, bỏ qua các bước trung gian, sợ rằng khán giả sẽ cảm thấy chúng ta đã nhận thua trước Tống Sư Yểu. Nên mới phải khiến cô ngã từ trên mây xuống, dần dần Đàm Uy cũng bị thuyết phục, việc thua trước Tống Sư Yểu nghe thôi đã thấy tức anh ách rồi. Đúng là biểu hiện trong tập đầu tiên của cô rất có khả năng chỉ là may mắn nhất thời, bọn họ sắp xếp cho cô một bối cảnh gia đình như vậy, đây cũng không phải là chuyện khó hiểu. Nếu tức giận thay đổi những gì đã sắp xếp cho cô thì khán giả vừa xem sẽ biết đây là thế giới được sắp xếp cho người bị thẩm phán sau tập vừa rồi. Cho dù Tống Sư Yểu thua thảm hại nhưng ekip chương trình không tránh được cảnh bị chửi bới, cười nhạo. Cô ta chỉ hơi đắc ý được trong tập đầu tiên, tập 2 biết đâu lại biến thành một nhân vật xấu xí, người nào cũng ghét. Nếu như vậy thì ekip chương trình mới coi như đảo ngược được thế cơ. Một diễn đàn có tên là Thiên Hội Lượng cần mật mã mời đặc biệt thì mới vào được, lúc này trong diễn đàn đang mở một phòng chat nhóm, đây chính là khung trò chuyện của tất cả những người tham gia vào diễn đàn. Số người online đã lên tới 20.000 người, tất nhiên đối với đất nước 5 tỷ dân thì đó chỉ là con số nhỏ, số lượng người chết hàng ngày do các nguyên nhân khác nhau còn nhiều hơn thế, nhưng 20.000 người này là những fans cứng. Không bao giờ phản bội những người tạo ra diễn đàn, và quản trị viên phải lựa chọn sau nhiều lần điều tra và sàng lọc mới dần dần được mời vào đây. Tất cả đều là những thành viên bình chọn trên hai phiếu cho Tống Sư Yểu. Các anh chị em đã vote chưa? Nếu chưa vote thì lập tức vote đi, tất cả đều vote phương án tập đầu tiên Tống Sư Yểu chỉ dựa vào may mắn. Đã vote. Khi nào có thời gian, tôi sẽ tới từng bài viết đó bình luận để dẫn dắt dư luận, mắng chửi ekip chương trình vô dụng. Đến tập 2 nhất định chỉ dựa vào việc nâng cao độ khó của thế giới thực tế ảo để làm khó Tống Sư Yểu, đừng copy link nhé, phải làm như đang có những người khác nhau cùng bình luận. Đã đăng 10 bài, các fan sắp phát điên rồi, nhưng vì Yểu Yểu của chúng ta, xông lên, đăng rồi, tôi đã dùng số của cả nhà để đăng ký tài khoản phụ đấy. Ekip chương trình chịu thiệt như vậy, nhất định ở tập sau sẽ sắp xếp một thế giới rất khó cho Yểu Yểu. Mặc dù một thế giới như vậy chắc chắn sẽ đến thôi. Nhưng chúng ta với tư cách là những người bảo vệ, phải cố gắng hết sức để bảo vệ cô ấy. Nụ cười của người bảo vệ Yếu Yếu, hôm nay mới được trả lương nhưng điểm tín dụng của tôi không đủ để mua vé. Ai có nhiều điểm tín dụng hơn thì nhắn cho tôi với, tôi chuyển khoản, bạn mua vé giúp tôi. Tôi có nhiều điểm tín dụng lắm, để tôi nhắn riêng cho cậu. Hơn 20.000 thành viên, người nào cũng rất sôi nổi, màn hình phản chiếu khuôn mặt của bọn họ có thể làm nam hoặc là nữ, tuổi tác khác nhau. Nhưng bọn họ đều trung thành, điên cuồng bỏ ra thời gian, tiền bạc, tình cảm của mình như dành cho một tín ngưỡng. Tập tiếp theo cô ấy nhất định sẽ không khiến chúng ta cảm thấy thất vọng. Mọi người ơi, hiện giờ chúng ta đang làm một việc rất khó khăn nhưng chúng ta phải tin rằng, chúng ta cứ đi, rồi trời sẽ sáng. Chúng ta phải giúp đỡ cô gái ấy đi về phía bình minh. Bức ảnh nền của diễn đàn chính là hình ảnh Tống Sư Yểu đứng trên bục kéo cờ ở tập phát sóng đầu tiên, phát biểu trước những học sinh đặc tuyển. Thiếu nữ như tỏa ánh hào quang, soi rọi tất cả mọi người. Thời gian nửa tháng trôi qua trong chớp mắt, độ hot những tin tức về tập đầu tiên và Tống Sư Yểu ở trên mạng vừa giảm xuống thì những thông tin liên quan đến tập 2 lập tức lên hot search. Tập 2 ngày phán xét chính nghĩa, danh sách phán quan minh tinh, số lượng danh sách phán quan minh tinh của tập này nhiều hơn tập trước mấy người, chắc là biết được hai người rất khó để làm khó được Tống Sư Yểu, không phải số lượng phán quan minh tinh của chương trình phán xét sẽ tăng lên qua mỗi tập sao? Sao cứ phải kéo Tống Sư Yểu vào làm gì vậy? Tôi cũng muốn xem ở tập 2 cô ta có thể được như tập đầu hay không. Mong rằng bọn họ đừng không làm gì như Thang Khải và Minh Thù. Tình huống ở tập đầu tiên đặc biệt như vậy, Thang Khải và Minh Thù không làm được gì cũng là rất bình thường thôi. Mấy người ngon thì lên làm thử xem nào. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi, tôi chờ đợi vất vả ghê. Lại đến lúc hóng livestream rồi. Mau bắt đầu đi nào. Trong trường quay ngày phán xét chính nghĩa. Một ngày trước khi bắt đầu tập 2, các nhân viên đang tiến hành kiểm tra thiết bị lần cuối, ekip chương trình cũng xác nhận kế hoạch lần cuối cùng, lần này cũng bắt đầu phát từ khi Tống Sư Yểu 18 tuổi sao. Bọn họ thường không bắt đầu phát trực tiếp khi người bị phán xét còn nhỏ, Bởi vì việc trẻ em bị ngược đãi hoặc bị thương có thể gây ra sự khó chịu cả về thể chất và tâm lý cho khán giả, đồng thời gây ra cảm giác thương xót. Hơn nữa thời gian phát sóng thường là nửa tháng, khoảng thời gian còn là trẻ con gần như không có gì đáng xem nên chỉ bắt đầu phát từ khi đối phương đã trưởng thành. Nhưng sự kích thích mà Tống Sư Yểu đem đến cho bọn họ trong tập đầu tiên vẫn còn rất rõ ràng. Đàm Uy nhìn kịch bản, trên mặt nở nụ cười tự đắc, bắt đầu từ 18 tuổi đi, tôi không tin tập này cô còn được như tập đầu tiên. Ngày hôm sau, buổi phát sóng trực tiếp tập 2 vừa mở, cho dù là chưa chính thức bắt đầu nhưng khán giả đã điên cuồng lao vào. Số lượng người xem ở góc trên bên phải đang tăng lên một cách chóng mặt. Người dẫn chương trình nhắc lại những tình huống trước đây như thường lệ, sau đó giới thiệu các phán quan minh tinh, còn Tống Sư Yểu đã được đưa vào thế giới thực tế ảo từ trước. Mỗi một tập của chương trình thực tế ngày phán xét chính nghĩa đều là một cuộc đời mới. Trong tập này, Tống Sư Yểu vẫn sẽ bị kiểm soát trí nhớ, đưa vào thế giới thực tế ảo và lớn lên như một người hoàn toàn mới. Như thường lệ, ekip chương trình sẽ không cho Tống Sư Yểu một cuộc sống tốt đẹp. Bọn họ sẽ cố hết sức để khơi dậy mặt xấu trong con người của Tống Sư Yểu. Điều mà khán giả muốn xem là một bông hoa mọc lên từ bùn đất tăm tối nhưng vẫn tinh khiết, trong sạch. Nhưng chỉ cần khoan dung hơn một chút thôi, nếu đặt mình vào vị trí của người bị phán xét thì có thể thấy không ai có thể làm được chuyện như vậy. Kịch bản mà ekip chương trình sắp xếp cho Tống Sư Yểu ở tập 2 là một kịch bản đã cũ nhưng luôn có thể gây tranh cãi và căng thẳng, ẩn chứa những mâu thuẫn rất tự nhiên, chính là kịch bản tiểu thư thật và tiểu thư giả. Tống Sư Yểu là cô tiểu thư thực, từ nhỏ đã bị một nữ giúp việc phải lòng ông chủ bế đi mất. Nữ giúp việc kia nuôi dưỡng cô tiểu thư thật không được mấy ngày thì mất kiên nhẫn, muốn ở bên cạnh con gái mình nên vứt cô vào cô nhi viện. Cô nhi viện rất tối tăm, để dành miếng ăn, các đứa trẻ từ nhỏ đã phải đánh nhau, viện trưởng là một người vô cùng trác trưởi, để những đứa trẻ đi làm ăn xin, lừa đảo, thức đêm làm đồ thủ công để kiếm tiền. Năm 10 tuổi Tống Sư Yểu sẽ được nhận làm con nuôi. Cô tưởng rằng cuối cùng mình cũng đã được giải thoát, nhưng thực ra cô mới chỉ thoát khỏi tầng của địa ngục thứ nhất để xuống tầng thứ hai. Ba nuôi của cô là một kẻ ấu dâm đáng ghê tởm, người mẹ nhận nuôi Tống Sư Yểu chỉ vì sợ chồng mình ra tay với bọn trẻ bên ngoài sẽ gây ra phiền phức nên mới quyết định nhận nuôi. Cô, biến cô thành một món đồ chơi cho chồng để bà ta không phải lo lắng gì nữa. Nhưng bà ta làm vậy chứ trong lòng vẫn vừa tức giận và ghen tuông, coi Tống Sư Yểu như tình địch, đánh đập, sỉ nhục và ngược đãi cô. Cuối cùng đến khi Tống Sư Yểu 18 tuổi thì tầng địa ngục thứ ba cũng đến, ba mẹ ruột của cô tìm thấy cô được đưa về nhà. Khi cô nghĩ rằng mình sắp nhận được hơi ấm của con người thì cô lại thấy cả gia đình đều yêu thương cô tiểu thư giả, chính là con gái của người giúp việc. Cái gì của cô cũng không so lại được với cô tiểu thư giả kia. Gia đình, trường học, hàng xóm xung quanh, mọi người dùng lời nói, cách cư xử và tất cả mọi thứ để hành hạ tinh thần cô, xỉa xói cô. Khiến cô ghen tị, tức giận, căm hận, điên cuồng và vặn vẹo. Rồi cuối cùng cô sẽ làm ra những gì mà ekip chương trình mong đợi. Xét về mặt kịch bản, Tống Sư Yểu không trở thành người xấu mới là lạ, hơn nữa độ khó cũng cao hơn so với tập trước. Ở tập đầu tiên, tầng địa ngục thứ hai, Tống Sư Yểu mới chỉ bị giam cầm, mất đi tự do thôi, Liễu Diễm cũng chỉ là một người yếu đuối, dễ bị khống chế. Còn ngay từ khi tập này bắt đầu, Tống Sư Yểu đã bị cô nhi viện và ba mẹ nuôi cường thế giam giữ, cô không thể trốn thoát, chứ đừng nói đến việc tham gia vào một chương trình như tôi là người chiến thắng. Ở tập 2 Tống Sư Yểu sẽ bị tổn thương nhiều hơn so với tập đầu. Mà trong tập này, ekip chương trình sẽ bắt đầu ghi hình từ khi Tống Sư Yểu 7 tuổi, biết được chuyện này nên một số giám quan minh tinh đã chọn vào trước khi phát sóng trực tiếp. Tôi muốn ở bên cạnh Tống Sư Yểu, để hiểu cô ta là người thế nào, tiện cho hành động của tôi. Tưởng Mật mỉm cười nói, cả người bừng sáng ánh sáng của trí tuệ, cô ta là một ngôi sao, ra mắt nhờ video biểu diễn văn nghệ của trường, đang là ngôi sao hạng 2 chuẩn bị thăng hạng, diễn xuất và ca hát đều tốt, rất được công ty quản lý nâng đỡ, xây dựng hình ảnh một nữ ngôi sao đa tài đa nghệ và thông minh. Tập này ekip chương trình đã rút ra được bài học từ tập đầu tiên, sẽ quay lại màn hình, hơn nữa nhất định sẽ có khán giả xem, cô ta cũng có thể nhân cơ hội này mà xuất hiện nhiều hơn một chút, tối đa hóa lợi ích. Tưởng Mật không phải là người duy nhất có suy nghĩ này, các phán quan minh tinh khác cũng đồng loạt lên tiếng. Tôi đánh giá rất cao tập này, tôi cũng muốn vào từ trước, vào sớm sẽ an toàn hơn. Chúng tôi không muốn lặp lại vết xe đổ của tiền bối Than Khải và đàn em Minh Thù đâu, cứ đứng sững người một chỗ mà không biết làm gì cả. Tôi cũng có suy nghĩ như vậy, ekip chương trình đương nhiên không ngại, bọn họ sẵn sàng vào trước để tìm hiểu Tống Sư Yểu, để gây thêm đau đớn và phiền phức cho Tống Sư Yểu. Đối với bọn họ chuyện này chỉ có lợi không có hại, Khách mời trước đây không muốn vào trước, bởi thứ nhất vào trước nhưng chưa chắc sẽ được chương trình ghi hình, thứ hai là dù cho ghi hình thì có phát hay không lại là một chuyện khác, cuối cùng khán giả có xem không lại là một chuyện khác nữa. Về cơ bản là bọn họ bỏ ra thời gian, công sức nhưng lợi ích thu lại chưa chắc đã so sánh được. Vậy nên vào khi phát trực tiếp bắt đầu là một sự lựa chọn khá thích hợp, nhưng ai bảo Tống Sư Yểu khác biệt như vậy? Với sự nổi tiếng và được chú ý như hiện nay, sẽ có rất nhiều người muốn xem khi còn nhỏ đã có chuyện gì xảy ra với cô, nhưng vì các vai được phân khác nhau nên tưởng mật vào vai bạn thân nhất của Tống Sư Yểu trong Cô Nhi Viện, sau khi lớn lên luôn ở bên cạnh Tống Sư Yểu, dụ dỗ cô đi làm chuyện xấu. Những khách mời khác có người vào vai cô tiểu thư giả, có người đóng vai vị hôn phu đã có vợ của Tống Sư Yểu, vậy nên có thể tranh giành độ hot với cô hay không thì tự mỗi người phải nghĩ cách. Tin tức này đương nhiên cũng cho khán giả biết, lần này hay rồi. Tống Sư Yểu có thể không gây ra được bất ngờ như tập đầu tiên đâu. Wow wow wow wow, tôi mong đợi tập này quá, bắt đầu nhanh lên nào. Một giờ cuối cùng này trôi qua khó khăn quá, tôi không thể chờ được nữa, không còn tâm trạng làm bài tập nữa luôn, tôi chỉ muốn xem phát sóng trực tiếp, cố lên Tưởng Mật. Ông Mật mãi ở bên cạnh chị, sáng bảo kiểu ngốc nghếch, ngọt ngào, hơi lo lắng cho cậu ấy. Tập trước về cơ bản là sâu diễn cá nhân của Tống Sư Yểu, cạn lời thật sự, không biết có bao nhiêu đứa trẻ suy nghĩ chưa chín chắn bị mê hoặc, hy vọng ekip chương trình không làm mọi người thất vọng lần nữa. Ở đây chắc chỉ có mỗi Lầu Trên là suy nghĩ chín chắn thôi đấy nhỉ, dù sao cũng cả một đống tuổi rồi phải không thím ơi, có gì mà đáng tự hào. Chỉ sợ không thể kiểm soát nổi Tống Sư Yểu nên mới để các khách mời vào trước để kiểm soát cô ấy. Tiện đây cũng nói thêm, ekip chương trình vô dụng, Tống Sư Yểu đỉnh nhất quả đất, ủa cái của khỉ gì vậy? Tập thứ hai vẫn chưa bắt đầu mà, sao có người đã bỏ phiếu rồi? Fan của Tống Sư Yểu không sợ bị vả mặt sao? Ha ha, còn chưa biết là ai và mặt ai đâu nhé. Cuộc cãi vã gay gắt xảy ra ở khu vực bình luận, không còn giống như tập đầu tiên chỉ có đám đông mọi người cùng hùa vào mắng chửi Tống Sư Yểu. Bây giờ cô cũng đã có một số fans cứng bảo vệ mình. Trong diễn đàn Thiên Hội Lượng, các quản trị viên tổ chức cho các thành viên bình chọn phiếu vô tội cho Tống Sư Yểu, phải dẫn dắt bình luận trên các nền tảng xã hội, rồi còn phải tranh cãi với mọi người trong phần bình luận trên màn hình livestream, cùng các thành viên khác trên diễn đàn mắng chửi ekip chương trình không biết xấu hổ, sau đấy lại cùng nhau ôm đầu khóc lóc thương thay cho Tống Sư Yểu, giống như cùng phải chịu một nỗi đau như cô, có thể nói là vô cùng bận rộn, đáng căm hận thật sự. Yểu Yểu nhà chúng ta thật đáng thương, thương chết đi được, mọi người cùng cố lên, những người phải đi học và đi làm vẫn phải đi học và đi làm, không thể vì chuyện này mà bỏ bê được đâu, nếu không cô ấy biết được nhất định sẽ cảm thấy không vui, đúng, chăm chỉ học tập và làm việc, nếu không sẽ không có tiền, không có điểm tín dụng để mua phiếu. Trước giờ tôi rất tính toán chi ly, chưa từng đi hiến máu bao giờ, nhưng vì hai điểm tín dụng mà đã đi hiến, sau đấy ông đây phát hiện mình có nhóm máu hiếm. Vì có máu của tôi mà cứu được người khác, thật sự phải cảm ơn Yểu Yểu nhà chúng ta. Ở nhà họ Hoắc, Hoắc Sâm mở phòng phát sóng trực tiếp, sắc mặt anh ta vô cùng khó coi, anh ta ngẫm nghĩ mãi về những gì Tống Sư Yểu đã nói với anh ta rất để ý đến ánh mắt khinh thường của cô, thậm chí để ý đến mức tới tối anh ta không ngủ nổi, anh ta luôn theo đuổi quyền lực, nhưng sau chuyện này, anh ta lại càng điên cuồng, cuồng nhiệt hơn. Nếu lúc đó nhà họ Hoắc đã lên làm một quý tộc, còn anh ta là một đại thần nội các, lại được quốc vương hết mực tin cậy thì Tống Sư Yểu có còn thái độ đó không? Có còn coi thường anh ta nữa hay không? Anh ta hít một hơi thật sâu, nhìn những dòng bình luận nhảy loạn trên màn hình phát trực tiếp vẫn còn tối đen như mực. Cứ đợi đi, sắp đến vòng thi nội các thứ ba rồi, đợi đến khi tập 2 của Tống Sư Yểu kết thúc, có lẽ cô sẽ có một thái độ khác với anh ta. Trong tập 2, đối mặt với sự bao vây và đánh chặn như vậy, cô có thể làm được gì? Đợi cô được giáo huấn trong tập này xong, có lẽ cô nên biết được con người không nên quá cứng nhắc, khi nên cúi đầu thì vẫn phải cúi đầu. Anh ta bằng lòng cho cô một cơ hội nữa, anh ta chưa từng nể mặt ai, chưa từng hạ thấp tự tôn của mình như vậy, cô nên cảm thấy vinh dự. Khuôn mặt căng thẳng, lạnh lùng của Hoắc Sâm hơi giãn ra. Lúc này dưới lầu vọng lên nhiều tiếng ồn ào, không bao lâu sau quản gia đã lên lầu gõ cửa. Cậu chủ, phu nhân đã quay về, lại bật tivi à? Vâng, không sợ chết thì cứ để mặc bà ta đi, trông chừng cho kỹ. Không được cho bà ta giở trò gì. Hoắc Sâm nói, anh ta không có tình cảm gì với người mẹ kế này, Hoắc Hải đã chết, bà anh ta lại nằm trên giường bệnh, cuộc đời này bà ta cũng không có gì mong đợi nữa. Cũng vì bà anh ta thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm đến nguyên mạng chi nên anh ta mới không tiện tống cổ bà ta ra khỏi nhà trong lúc bà anh ta còn đang đổ bệnh. Bây giờ Tống Sư Yểu là cây hái ra tiền của giới quý tộc, bà ta ra tay bừa bãi, nhỡ đâu chọc giận đến đối phương thì cả nhà họ Hoắc có thể sẽ bị liên lụy. Vâng. Người quản gia trả lời. Nguyên Mạng Chi tức giận quá độ mà nôn ra máu hôn mê, suýt nữa bị đột quỵ. Sau khi nằm viện mấy ngày, nghe nói tập 2 chuẩn bị bắt đầu, bà ta lại ngồi dậy, muốn nhìn thấy Tống Sư Yểu phải chịu giày vò. Bà ta ngồi trên ghế sofa, mặt mày tái nhợt, căm hận nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trước mặt. Trong thế giới thực tế ảo, kịch bản này không có bất kỳ tình tiết nào mà Tống Sư Yểu từng trải qua trong trí nhớ. Khi Tống Sư Yểu tỉnh dậy trong trại trẻ mồ côi, cô đã nhận ra chuyện này. Lúc đầu cô tưởng rằng sẽ bắt đầu từ thời kỳ sơ sinh, cô cũng lo lắng không biết ký ức của mình trong tập này có bị khống chế nữa không, cô có dẫm lên vết xe đổ hay không, cuối cùng xem ra Chính Nghĩa lại đứng về phía cô. Có điều, không bắt đầu từ giai đoạn sơ sinh thì cô không thể biết được kịch bản mà ekip chương trình đã sắp xếp. Đương nhiên, mặc dù ekip chương trình không sắp xếp cho cô một bối cảnh thế giới thay đổi quá lớn nhưng kiểu gì cũng có sự điều chỉnh. Nhưng đối với một người đã hiểu rõ những chiêu trò của ekip chương trình như Tống Sư Yểu thì cô cũng không quan tâm. Cho dù bọn họ có thay đổi thêm nữa thì tất cả cũng không xa rời những nguồn gốc căn bản nhất. Tống Sư Yểu đã lật tung cả cô nhi viện, đến khi bị sắp xếp ra ngoài làm ăn xin. Cô cũng đặc biệt chú ý quan sát những đứa trẻ xung quanh mình nhưng không hề tìm thấy Giang Bạch Kỳ. Cô hơi thất vọng nhưng không sao, cô biết anh nhất định sẽ xuất hiện. Có một bé gái nhỏ tên Tưởng Mật vào cô nhi viện. Tống Sư Yểu biết ngay đây là một phán quan minh tinh, không phải vì cô biết Tưởng Mật là một ngôi sao mà là tất cả mọi chuyện đã trong sự tính toán của cô. Sau những bài học của tập đầu tiên, ekip chương trình nhất định sẽ quay lại màn hình. Con người có lẽ sẽ bắt đầu nhớ được mọi việc từ khi 7 tuổi, dần dần trở nên trưởng thành và đồng thời cũng bước vào giai đoạn mà con người sẽ không bị tình cảm cha mẹ con cái lớn. Có lẽ độ tuổi được lựa chọn sẽ là rất nhỏ. Vậy nên nếu ekip chương trình muốn ghi hình, có lẽ sẽ bắt đầu ghi từ khi 7 tuổi đến 10 tuổi. Nếu đã quay lại màn hình, để tối đa hóa lợi ích về sau tung ra cho khán giả xem, các công ty quản lý nhất định sẽ tận dụng cơ hội này. Mà Tưởng Mật cho dù có kỹ năng diễn xuất khá tốt, nhưng thỉnh thoảng trong ánh mắt cô ta sẽ lộ ra vẻ khinh thường và trịch thượng. Yếu yếu, cái này khó quá, tớ không làm xong được, buổi tối sẽ không có gì để ăn mất. Tưởng Mật lại gần bên cạnh Tống Sư Yểu, nói bằng giọng đáng thương. Bọn trẻ đang sâu chuỗi hạt, đại khái chỉ cần cầm kim xuyên qua một sợi chỉ, dùng kim quét vài lần trên đĩa là đã sâu được một số hạt nhất định, rồi lại đi sâu những hạt có hình dạng và màu sắc khác nhau. Sau khi sâu được một sợi dây dài, người lớn sẽ dùng nó để móc hoa cài đầu. Công việc này rất nhàm chán, viện trưởng nhận một đống công việc, bọn trẻ phải sâu như vậy cả ngày đến tối, sâu không được số hạt quy định thì buổi tối không có cơm ăn. Để có cơm ăn, bọn trẻ làm việc rất cố gắng. Có những đứa trẻ đi ngủ rồi nhưng tay vẫn bất giác đưa lên không trung để sâu hạt. Tống Sư Yểu đã sắp sâu đủ số lượng quy định rồi nhưng Tưởng Mật mới sâu chưa được một nửa. Từ trong máu cô ta đã là một ngôi sao quen sống nhàn hạ, được các fans cưng chiều nên căn bản không thể ngồi yên như vậy, nhưng cô ta cũng không muốn đói bụng. Hầu hết trẻ con trong cô nhi viện nước da đều vàng vọt, gầy gò, còn riêng cô ta vẫn sạch sẽ trắng trẻo như một nàng công chúa. Đương nhiên là cô ta cố giữ như vậy, cô ta là một ngôi sao nữ. Nghĩ đến việc sẽ quay màn hình để cho khán giả xem, cô ta lại càng chú ý đến hình tượng. Ai lại không thích một đứa bé sạch sẽ trắng trẻo và xinh đẹp chứ? Rất nhiều con trai trong cô nhi viện đều thích cô ta, bằng lòng làm việc cho cô ta. Nhưng cô ta vẫn thích để Tống Sư Yểu giúp mình. Tống Sư Yểu liếc mắt nhìn cô ta, cầm một nắm mà cô đã sâu xong lên cho cô ta, như vậy là được rồi. Như vậy Yểu Yểu biết làm thế nào? Không sao đâu, mình làm rất nhanh, nhất định có thể làm xong trước khi các dì tan làm. Tống Sư Yểu nói, cô vẫn tập trung vào việc sâu hạt, cảm ơn Yểu Yểu, cậu tốt thật đấy, tớ quý cậu nhất. Tưởng Mật ông Tống Sư Yểu rồi nói, khi Tống Sư Yểu tập trung sâu chuỗi hạt, cô ta cầm những chuỗi hạt trên đĩa của cô, giống như tò mò xem thử nhưng thực ra là đang lặng lẽ cắt những sợi chỉ ra. Khi Tống Sư Yểu cầm lên cho các dì kiểm tra, các dì vừa nắm lấy chuỗi hạt, các hạt từ một đầu kia trượt hết xuống đất, cô bị véo tai, ăn mắng một trận. Cơ thể gầy gò cúi xuống nhặt từng hạt từ dưới đất lên rồi quay về làm lại. Những đứa trẻ khác đến nhà ăn ăn cơm còn một mình Tống Sư Yểu ngồi trong phòng làm việc. Tưởng Mật cẩn thận đứng từ ngoài cửa nhìn vào bên trong, thấy cô đang ngoan ngoãn sâu hạt, không có gì bất thường thì mới đi ăn cơm. Bởi vì ở tập đầu tiên Tống Sư Yểu đã thể hiện quá xuất sắc, mọi người đều cho rằng cô có chỉ số IQ cao hoặc có một kỹ thuật đặc biệt nào đó từ trong máu để đem vào thế giới ảo. Tưởng Mật vì ngăn Tống Sư Yểu không cho cô tham gia vào chương trình gì đó, một bước lên trời mà lúc nào cũng quan sát cô, một bước cũng không rời. Kể cả khi phải ra ngoài ăn xin, mặc dù cô ta không làm công việc mất mặt này bởi vì bề ngoài của cô ta chưa đủ khổ, cô nhi viện cũng miễn cho cô ta công việc này, nhưng cô ta vẫn không quên lấy lý do đi cùng Tống Sư Yểu để theo sau cô. Tống Sư Yểu chưa bộc lộ ra có vẻ gì đặc biệt hơn so với người khác, vô cùng ngoan ngoãn, bảo cô đi ăn xin thì cô cũng cầm một cái bát vỡ, ăn mặc quần áo rách nát đi ra ngoài. Cái túi da trắng trên chiếc xe ba bánh của ông cụ già đang nhặt ve chai ở phía trước tung ra nhưng ông không nhận ra chai lọ rơi khắp dọc đường. Tống Sư Yểu nhặt lên đuổi theo, cuối cùng cũng gọi được ông cụ ấy lại. Một già một trẻ cùng nhặt đống chai lọ ấy lại, ông cụ thấy Tống Sư Yểu đáng thương, lấy một đồng tiền nhậu nát đưa cho cô. Tống Sư Yểu cầm chiếc bát vỡ bỏ chạy không lấy, ông lão đứng ở phía sau nhìn Tống Sư Yểu một lúc rồi mới lau mắt, đạp xe ba gác đi. Tống Sư Yểu chạy được một đoạn thì có một chiếc ô tô dừng lại, vẫy tay với cô, người chủ xe nhìn thấy hành động vừa rồi của cô, lấy tiền trong ví đưa cho cô, không nói gì mà đã lái xe bỏ đi, nhưng Tống Sư Yểu lại rất dễ bị ức hiếp. Cho dù cô có được nhiều tiền vì nhiều chuyện khác nhau nhưng cuối cùng cũng bị những đứa trẻ mạnh hơn trong cô nhi viện cướp mất, hơn nữa bọn chúng còn uy hiếp cô không được nói ra. Và cô thực sự cũng không nói ra, bởi vì tưởng mật nói, cứ đưa cho mấy đứa đó đi, bọn nó đáng thương lắm, không xin được tiền viện trưởng sẽ đánh chết. Cậu giúp đỡ người khác thì sau này sẽ được báo đáp. Mặc dù mấy đứa đó làm vậy là không đúng nhưng nếu cậu trả thù thì không phải cậu sẽ giống mấy đứa đó sao? Đừng trở thành ác quỷ. Chúng ta phải trở thành người tốt, như vậy mới nhận được báo đáp, nhường cho mấy đứa đó đi, hãy khoan dung hơn với người khác, chúng ta đang tích phúc đấy, nhất định sẽ được báo đáp xứng đáng. Tưởng mật đã bơm vào đầu Tống Sư Yểu những lời như vậy khiến Tống Sư Yểu tin chắc rằng làm người tốt sẽ được báo đáp. Khi cô ta nói vậy, cả người cô ta tỏa ra ánh sáng của một thánh mẫu, nhưng trong lòng cô ta lại nghĩ, nếu đã nắm giữ niềm tin đó rồi mà về sau cô lại phát hiện ra không có hề báo đáp gì cả. Lúc đó cô sẽ rơi xuống một tầng địa ngục khác sâu hơn, cảm giác niềm tin vỡ vụn sẽ như thế nào? Người thật thà ngoan ngoãn trở thành người xấu mới là điều đáng sợ nhất, bởi vì ngoại trừ Tưởng Mật ra, không có ai trong cô nhi viện muốn làm bạn với Tống Sư Yểu nên Tống Sư Yểu rất nghe lời Tưởng Mật, cũng vì Tưởng Mật mà Tống Sư Yểu bị nhiều bên cùng hút máu, trong cô còn gầy gò và xấu xí hơn những đứa trẻ khác trong cô nhi viện, thậm chí còn tệ hại hơn trong tập đầu tiên, dù sao ekip chương trình cũng đã nói với cô ta. Phải hủy hoại cả nhan sắc của Tống Sư Yểu, không thể để cho cô xinh đẹp như tập đầu tiên nữa. Đêm khuya, Tưởng Mật đứng bên cạnh giường Tống Sư Yểu, trên tay cầm bình nước nóng, suy nghĩ không biết có nên đổ vào mặt Tống Sư Yểu không, nhưng cuối cùng Tưởng Mật lại từ bỏ. Nếu bây giờ khuôn mặt của Tống Sư Yểu bị hủy hoại, tầng thứ hai của địa ngục sẽ không thể mở ra nữa, một người ba nuôi ấu dâm sẽ không thích một cô gái có khuôn mặt biến dạng. Tưởng Mật muốn hoàn thành hiệu quả nhiệm vụ mà ekip chương trình đã đưa ra. Muốn lấy lòng ekip chương trình để trở thành khách mời được yêu thích nhất trong chương trình. Điều này vô cùng có lợi cho cô ta vì dù sao đứng sau chương trình cũng là quý tộc. Tưởng Mật tiếc nuối quay đi, trong bóng đêm Tống Sư Yểu mở mắt ra, đôi mắt trong đêm tối càng sáng như sói, nhưng cô đã nhanh chóng nhắm lại. Sẽ có một số người tốt bụng đến trại trẻ mồ côi để làm công tác thiện nguyện hoặc mang những món quà như quần áo, giày dép, sách vở cho các em nhỏ. Một ngày nọ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một gia đình bốn người xuất hiện, bọn họ ngồi trên một chiếc xe hơi sang trọng, đem theo cả vệ sĩ và người giúp việc, vừa nhìn đã biết là người rất giàu có, viện trưởng nhiệt tình bước ra tiếp đón, gọi hết tất cả trẻ con ra ngoài. Hai anh em bọn họ ăn mặc như công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích, hai đứa bé này gần bằng tuổi với những đứa trẻ trong cô nhi viện khiến bọn trẻ vô cùng ghen tị. Bọn họ phát bánh kẹo cho bọn trẻ và kéo chúng cùng đi chơi. Tống Sư Yểu cũng nhận được một nắm kẹo nhưng không được mời chơi chung. Cô đứng dưới bóng cây nhìn hai anh em khiến người khác ngưỡng mộ ở đằng kia. Nghe được cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng và viện trưởng cách đó không xa. Con gái tôi từ nhỏ đã rất tốt bụng. Hỏi nó muốn đi đâu chơi thì nó nói muốn đến trại trẻ mồ côi làm tình nguyện viên. Người vợ nói đầy tự hào và yêu thương. Việc giáo dục trong gia đình hai người thật sự rất tốt. Cả hai anh chị đều là những người xuất sắc nên mới dạy dỗ ra những đứa con xuất sắc như vậy. Ha ha ha ha, quá khen rồi. Lúc này, Tưởng Mật đi tới. Ngưỡng mộ quá, tại sao chúng ta lại bị ba mẹ bỏ rơi trong khi có những đứa trẻ lại sống hạnh phúc như vậy? Nếu tớ là bạn ấy thì tốt quá, Yểu Yểu cậu thấy sao? Tưởng Mật ghen tị nói. Ừ, Tống Sư Yểu đáp lại, lập tức nhìn thấy Tưởng Mật và cô công chúa bên kia nhìn nhau. Gia đình bốn người đó về sau còn đến một lần nữa. đi cùng còn có một cậu bé trông như Bạch Mã hoàng tử, dù vẫn còn bé nhưng vô cùng đẹp trai. Thấy Tống Sư Yểu không chơi cùng bọn họ liền chạy tới bắt chuyện cùng cô, dịu dàng xoa đầu và lén cho cô mấy viên sô-cô-la. Cậu cất đi mà ăn, đừng để những bạn khác phát hiện ra. Cậu bé cười dịu dàng rồi nói, nếu như là một cô gái bình thường thì nhất định sẽ lập tức bị chinh phục. Ngay sau đó, Tưởng Mật lại đi tới, ghen tị nói, cậu biết không? Cậu ấy chính là vị hôn phu của cô công chúa nhỏ đó đấy. Nghe nói ba mẹ quyết định từ khi chưa sinh ra, ngưỡng mộ quá, về sau nếu tớ lấy được người như cậu ấy thì thật tốt. Cậu thấy sao, Từng? Tống Sư Yểu cũng hơi ghen tị gật đầu, xoa xoa viên sô-cô-la trong túi. Mặc dù Tống Sư Yểu trầm mặc ít nói nhưng lời nói vẫn ngây thơ, trẻ con, cô chỉ là một đứa trẻ trưởng thành hơn một chút thôi. Tưởng Mật cho rằng mình đã hiểu rõ Tống Sư Yểu, hoàn toàn không phát hiện ra điều gì không ổn cả. Cô ta bí mật gặp gỡ hai đồng nghiệp quen biết, trò chuyện thoải mái rồi hẹn đến khi Tống Sư Yểu được 10 tuổi, được nhận nuôi xong thì bọn họ cũng giúp cô ta một tay, để cô ta được một gia đình có điều kiện tốt một chút nhận nuôi. Ekip chương trình quy định sau khi vào thế giới thực tế ảo thì không được ra, đi ra đồng nghĩa với rút lui, không vào lại được nữa. Vậy nên trong 8 năm trước lúc thời điểm phát sóng trực tiếp, cô ta cũng muốn sống trong một gia đình tốt một chút, nhân cơ hội học gì đó để bản thân mình hoàn thiện hơn. Tống Sư Yểu ngồi trên giường của mình, nhìn viên sô-cô-la trên tay. Ba phán quan minh tinh vượt ra ngoài những gì cô dự đoán, nhưng như vậy cũng hợp lý, những người đó đều muốn dựa vào cô để nổi tiếng và tối đa hóa lợi ích cho mình. Vậy để cô đoán thử xem, những người đó đang gieo trồng những hạt giống ghen tị và đố kỵ vào người cô. Để những hạt giống đó có hiệu quả tốt nhất thì cô phải có mối quan hệ mật thiết với gia đình bốn người kia và cả vị hôn phu của cô công chúa kia nữa. Nếu không trồng những hạt giống này sẽ là dư thừa, không cần thiết. Vậy thì dễ đoán rồi, có thể cô sẽ được nhà bọn họ nhận nuôi hoặc đây chính là kịch bản tiểu thư thật, tiểu thư giả. Kịch bản nhận con nuôi không thể có sức mạnh như kịch bản tiểu thư thật, tiểu thư giả được. Nếu muốn cô hắc hóa tới tận cùng thì kịch bản tiểu thư thật tiểu thư giả càng làm khơi dậy bộ mặt xấu xa trong người cô hơn. Vậy nên đây có lẽ là kịch bản tiểu thư thật, tiểu thư giả rồi. Và đương nhiên cô chính là cô tiểu thư thật, đầu tiên gieo những hạt mầm của lòng đố kỵ và ghen tị vào trái tim non nớt của cô, đợi đến khi cô trải qua một loạt những sự giày vò, được tìm trở về thì mới càng căm hận cô tiểu thư giả kia hơn. Sau đó cô lại nhìn thấy sự thiên vị của bọn họ dành cho cô ta thì cô mới đau khổ, đố kỵ đến mức tâm lý vặn vẹo, điên cuồng. Cũng nhờ sự xuất hiện của bọn họ mà nhanh như vậy cô đã biết được kịch bản của chương trình, đúng là phải cảm ơn bọn họ rất nhiều đấy. Khóe miệng Tống Sư Yểu hơi cong lên, cậu có sô-cô-la sao? Một đứa trẻ nhìn thấy viên sô-cô-la trên tay Tống Sư Yểu, lập tức hét lớn lên. Những đứa trẻ khác cũng vội vàng chạy đến, nhanh chóng cướp hết số sô-cô-la của Tống Sư Yểu. Vốn dĩ Tống Sư Yểu cũng không muốn ăn nên làm vậy cũng chẳng sao, Tưởng Mật quay về. Nhìn thấy một cậu con trai tặng cho cô ta sô-cô-la là biết ngay Tống Sư Yểu không giữ được sô-cô-la của mình. Trong cô nhi viện Tống Sư Yểu là đứa gầy gò nhất, lúc nào cũng bị bắt nạt. Tưởng Mật nghĩ lại Tống Sư Yểu ở tập đầu, tập 2 này chắc chắn sẽ không xảy ra như trong tập đầu nữa đâu. Dù sao cô ta cũng không nhìn thấy bất cứ mầm mống của sự xuất sắc nào trong người cô, Tống Sư Yểu chỉ là cô đứa bé gái hết sức bình thường thôi. Yểu Yểu, nhìn này. Tưởng Mật đưa cho cô viên sô-cô-la như đang đưa một món bảo bối, tớ cướp lại hộ cậu hai cái, cậu mau ăn đi, nếu không lại bị cướp đấy, cảm ơn cậu Mật Mật, cậu thật tốt. Tống Sư Yểu cầm viên sô-cô-la vừa ngạc nhiên và xúc động, cậu ăn một viên đi, được, chúng ta cùng ăn. Tưởng Mật ngậm viên sô-cô-la, cảm thấy mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, nhưng cô ta không hề nhìn thấy nụ cười ẩn ý thoáng qua trong ánh mắt của Tống Sư Yểu. Ngày hôm đó Tống Sư Yểu được giao công việc ra ngoài ăn xin như thường lệ, Tưởng Mật vẫn đi theo Tống Sư Yểu. Rồi bỗng nhiên, cô ta để ý đến một người nào đó. Đó là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt vuông chằn chặn, trông hơi dữ tợn và đáng sợ, hai mắt ông ta nhìn Tống Sư Yểu chằm chằm. Chẳng lẽ ông ta chính là kẻ ấu dâm biến thái sao? Không đúng, hình ảnh không khớp với thể nhân vật. Tưởng Mật đang suy nghĩ thì tự nhiên phát hiện ra người kia đang nhìn về phía cô ta. Tưởng Mật giật mình, nổi hết gai ốc, trong lòng cô ta chắc chắn đây là một kẻ biến thái khác, sát nhân điên cuồng gì đó, đang để ý đến Tống Sư Yểu. Cô ta nhất định phải cẩn thận, không để mình bị liên lụy được. Một lúc sau, Tưởng Mật càng chắc chắn rằng đây là một tên biến thái đang nhắm vào Tống Sư Yểu. Ông ta thoát ẩn thoát hiện, lúc đầu chỉ xuất hiện khi Tống Sư Yểu ra ngoài thôi, nhưng sau đó ông ta lại xuất hiện đằng sau cô nhi viện. Lúc đầu Tưởng Mật cũng nghi ngờ không biết người đàn ông này có nhắm vào mình hay không.

sau khi trưởng thành là sẽ bỏ đi. Cô nhi viện này đối xử với cô ta quá tốt, để cô ta trắng trẻo xinh đẹp như một công chúa nhỏ, chuyện báo đáp ông ta không phải là việc nên làm sao. Tưởng Mật nhìn vào hai mắt của viện trưởng, cô ta sợ hãi, trong đầu xuất hiện cảnh tượng cái roi dài dùng để đánh những đứa trẻ không nghe lời. Cô ta lợi dụng việc mình xinh đẹp nên chưa từng bị viện trưởng đánh lần nào, nhưng cô ta nhiều lần nhìn thấy cảnh viện trưởng đánh người rồi. Lần này cho dù cô ta có ở lại thì e rằng cũng không có cuộc sống tốt. Tưởng Mật từ chối vô ích, nhưng cô ta vẫn chưa từ bỏ, bèn nêu ra chuyện được nhận nuôi cùng với Tống Sư Yểu, cháu không xa được cậu ấy, cầu xin chú nhận nuôi cả Yểu Yểu được không? Cô ta vô thức nũng nịu nói, người đàn ông có vẻ không từ chối nổi nhưng người phụ nữ kia lại cười nói, không được, cô chú chỉ nhận nuôi được một đứa thôi, con ranh con này, còn nhỏ như vậy mà đã biết quyến rũ đàn ông. Tưởng Mật sốt ruột, liên tục van xin. Nhưng cho dù người đàn ông kia không nỡ từ chối thì vì bọn họ có âm mưu xấu nên chỉ định nhận nuôi một đứa thôi, dù sao nhận nuôi hai đứa phiền phức cũng sẽ tăng gấp đôi. Vậy nên yêu cầu của cô ta bị từ chối thẳng thừng. Tưởng Mật vô cùng sợ hãi, nhưng cô ta bị áp lực mình là thần tượng nên không thể làm ra những chuyện như khóc lóc lăn lộn dưới đất được, vậy nên nhanh chóng bị ép đưa lên xe. Cô ta ngồi trên xe, nhìn Tống Sư Yểu đang khóc thút thít bên ngoài xe, căm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không ngờ có một ngày mình lại bị cô ta hãm hại, cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông đang lái xe phía trước nhìn mình qua gương chiếu hậu, cả người Tưởng Mật lạnh toát, bụng dạ cồn cào, lập tức nôn khan mấy tiếng, suýt chút nữa đã nôn ra cả đồ ăn tối qua. Lúc đẩy Tống Sư Yểu ra, cô ta không cảm thấy gì, nhưng khi chuyện này xảy ra với bản thân mình, cô ta lại phản ứng quyết liệt. Tống Sư Yểu đứng đờ đẫn nhìn theo chiếc xe cho đến khi không nhìn thấy gì nữa, đến khi bị các dì đưa vào còn lưu luyến quay đầu lại. Mật Mật nhất định sẽ hạnh phúc. Tống Sư Yểu nói, con bé nhất định sẽ hạnh phúc còn mày thì không ai cần. Đứa bé mình yêu quý bị người khác nhận nuôi, người gì không vui, nói ra những lời khó nghe. Không sao, cháu đã quen rồi, chỉ cần Mật Mật hạnh phúc là được. Hơn nữa Mật Mật sẽ thường xuyên về đây thăm cháu mà. Tống Sư Yểu nói, sau đấy nở một nụ cười ngốc nghếch, đúng là đồ ngốc. Dì kia nhìn thấy cô như vậy, trong lòng cũng mềm đi. Rất nhiều đứa trẻ khi được nhận sẽ nói mình sẽ về đây thường xuyên, nhưng thực tế phần lớn chúng đều không quay lại nữa. Tống Sư Yểu lại ngoái đầu nhìn lại lần nữa rồi mới quay đầu trở về, cúi xuống buồn bã. Tầng địa ngục thứ hai đã chuẩn bị những gì cho cô? Cô ta mong muốn cô thử như vậy, hẳn là một thứ rất tốt đẹp đấy nhỉ. Nhưng xin thứ cho kẻ bất tài vô dụng này, không có phúc được hưởng, cô cứ tự hưởng thụ một mình đi nhé. Tiếp theo, tới lượt kịch bản của cô bắt đầu rồi. Người đàn ông trung niên nhắm vào Tống Sư Yểu một quãng thời gian, bị Tưởng Mật nghi ngờ là kẻ biến thái bước vào cổng lớn của cô nhi viện trong cùng buổi chiều hôm đó. Trên đường được hai vợ chồng này đưa về nhà, Tưởng Mật thấp thỏm sợ hãi vô cùng, nhưng đến trước khi về nhà, cô ta được đưa đến một trung tâm thương mại để mua chút quần áo với đồ dùng hàng ngày. Suốt dọc đường Tưởng Mật luôn nói với mình là phải nhẫn nhịn, mình là phán quan minh tinh, nếu người trong tình huống này là Tống Sư Yểu thì chắc chắn chỉ có một con đường chết. Nhưng cô ta thì không như vậy. Đầu tiên là bất cứ khi nào cô ta cũng có thể thoát ra nhưng cô ta không thể chọn làm như vậy được, bởi vì thoát ra thì sẽ không vào lại được nữa. Mà buổi phát trực tiếp vẫn chưa bắt đầu, làm sao cô ta có thể từ bỏ cơ hội này? Hơn nữa để được lên chương trình thẩm phán chính nghĩa cô ta đã phải bỏ ra quá nhiều công sức, hy sinh quá nhiều. Mà khán giả cũng đã biết cô ta tham gia, nếu trước khi thời gian phát sóng trực tiếp bắt đầu mà cô ta đã thoát ra thì không phải đang nói với khán giả rằng cô ta kém cỏi đến mức không đấu lại được với Tống Sư Yểu khi còn bé sao? Hơn nữa cô ta còn có những con đường khác để lựa chọn, đợi đến khi về nhà hai người này, cô ta sẽ gọi điện cho cô tiểu thư giả để nhờ giúp đỡ. Mọi người đều là người trong giới giải trí, về sau kiểu gì cũng vẫn nhìn thấy nhau, chút chuyện này cô ta nhất định sẽ giúp. Nghĩ vậy, cô ta ôm cái bụng đang cồn cào của mình, đi bên cạnh đôi vợ chồng này. Người đàn ông kia rất nhiệt tình tích cực, thậm chí anh ta còn không quan tâm lắm đến cảm xúc của vợ mình. Anh ta để mặc cho Tưởng Mật lựa chọn, tất cả mọi thứ đều màu hồng, đều vô cùng đáng yêu. Khi đi qua cửa hàng đồ lót cho trẻ em, anh ta còn lén nhìn mấy lần, cơn cồn cào trong bụng Tưởng Mật lại càng dữ dội hơn nữa. Trong lòng cũng càng căm hận Tống Sư Yểu hơn, chết tiệt, đáng ra tất cả những thứ này vốn dĩ phải là nó gánh chịu, đây là số phận của nó cơ mà. Sắc mặt của người phụ nữ càng lúc càng khó coi, ánh mắt nhìn Tưởng Mật càng lúc càng đáng sợ. Sắc mặt của Mật Mật không được tốt lắm, chắc bị say xe rồi, còn uống một ít thuốc say xe đi, nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta về nhà. Bởi vì sắc mặt của Tưởng Mật quá tệ, người đàn ông đau lòng nói, quan tâm đi tới cửa hàng thuốc trong trung tâm thương mại để mua thuốc cho cô ta. Anh ta ngồi sát vào người Tưởng Mật, vai anh ta chạm vào vai Tưởng Mật, ngay lập tức cô ta thấy da đầu mình tê rần, cả người nhảy dựng lên khỏi ghế. Cô ta đột nhiên nhận ra, vì sao mình phải theo bọn họ về đó, vì sao mình phải chịu đựng. Bây giờ cô ta có thể tìm người để mượn điện thoại, gọi cho cô tiểu thư giả kia cơ mà, cô ta có đang bị ngốc không thế? Nghĩ đến đây, Tưởng Mật không chịu đựng được nữa, làm như trên vai mình có con gián, vội vàng hất nó đi, xin lỗi, cháu muốn đi lại một mình một lát. Tưởng Mật nhanh chóng đứng dậy rời đi. Người đàn ông sững sờ, nhìn bàn tay còn đang âm ỉ đau của mình rồi nhìn bóng lưng của Tưởng Mật, ánh mắt dần trở nên thâm sâu. Tưởng Mật đi một đoạn, quay đầu lại nhìn thấy người đàn ông kia sau lưng mình, bỗng chốc cảm thấy vừa buồn nôn vừa sợ hãi. Cô ta cố gắng bình tĩnh, đi thêm một quãng nữa, phát hiện người đàn ông kia vẫn đi theo mình, vậy là bèn mượn điện thoại của một người phụ nữ. Cô ơi, cô có thể cho cháu mượn điện thoại để cháu gọi một cuộc không? Đương nhiên là được. Người phụ nữ lấy điện thoại ra, đưa cho Tưởng Mật. Tưởng Mật vội vàng đưa tay ra đón lấy nhưng không ngờ bàn tay của một người đàn ông đã cầm lấy nó nhanh hơn. Xin lỗi cô, con gái tôi nó đang giận dỗi với tôi đấy. Người đàn ông bất lực nói, một tay đặt lên vai Tưởng Mật. Tưởng Mật khiến người ta không đề phòng trước, mà người đàn ông này cũng vậy. Tưởng Mật cảm nhận được bàn tay đang đặt trên vai mình, trong lòng bỗng dưng cảm thấy nguy hiểm. Nhìn vào ánh mắt người đàn ông này, chỉ cảm thấy như anh ta định ăn tươi nuốt sống người khác. Cô ta hất mạnh tay người đàn ông ra, sợ hãi chạy đi. Người đàn ông lập tức đuổi theo, cứu mạng. Giúp tôi với, chú ta là người xấu, chú ta là kẻ ấu dâm. Cứu tôi với. Tưởng Mật vừa chạy vừa sợ hãi hét toáng lên. Những người trong trung tâm thương mại hoảng hốt, Tưởng Mật nhanh chóng nhận được sự trợ giúp, cô ta run rẩy nấp sau lưng người đang bảo vệ mình, cảnh sát cũng nhanh chóng chạy đến. Tưởng Mật thở phào nhẹ nhõm, nhưng mọi thứ diễn ra ngoài dự liệu của cô ta. Cô ta nói người đàn ông này là một kẻ ấu dâm nhưng không hề có bằng chứng, cảnh sát cũng không tìm được tiền án của anh ta. Hơn nữa hôm nay Tưởng Mật mới từ cô nhi viện ra, trước đây chưa từng nhìn thấy người đàn ông này. Từ camera hành trình trên xe và trong trung tâm thương mại có thể nhìn ra, trong khoảng thời gian từ cô nhi viện đến đồn cảnh sát, anh ta không hề có những hành động vượt quá giới hạn với Tưởng Mật. Mà vợ của người đàn ông này là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng và khí chất như vậy, hai người đứng bên cạnh nhau làm cho lời nói của Tưởng Mật lại càng không đáng tin. Sắc mặt Tưởng Mật khó coi vô cùng, cô ta quay người định chạy ra khỏi đồn cảnh sát nhưng đã nhanh chóng bị người khác giữ lại. Buông tôi ra, buông tôi ra. Có lẽ anh chỉ cần phải đưa cô bé đi kiểm tra trạng thái tinh thần đấy. Người cảnh sát bắt tay người đàn ông rồi nói. Người đàn ông nhìn Tưởng Mật với ánh mắt vừa bất lực vừa bao dung, ông eo vợ mình rồi nói. Nếu chúng tôi đã nhận con bé làm con nuôi rồi thì chúng tôi sẽ đối xử với nó như con gái ruột, không bỏ rơi con bé, cho dù nó bị bệnh thì chúng tôi cũng không bỏ nó. Hai người đúng là người tốt. Tưởng Mật vừa sợ hãi vừa tức giận, điên cuồng giãy giụa. Dù cảm thấy cảnh tượng trước mặt quái dị buồn nôn kinh khủng nhưng vẫn bị ép lên xe. Buông tôi ra, để tôi xuống. Tưởng Mật điên cuồng cầm lấy cửa tay lái nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Đôi vợ chồng phía trước nhìn cô ta bằng ánh mắt vừa quái lạ vừa đáng sợ. Tại sao cháu lại biết được? Tưởng Mật như rơi vào hầm băng. Cuối cùng cô ta cũng đã nhận ra, chỉ một giây phút không kiềm chế được bản thân mà cô ta đã phạm phải một sai lầm đáng sợ. Những gì chờ đợi cô ta tiếp theo không biết là gì nữa. Hai người cảnh sát nhìn chiếc xe rời đi, rồi quay sang nhìn nhau, nghiêm túc nói, phải âm thầm đến cô nhi viện đó một chuyến. Không biết cô nhi viện đó đã làm gì đứa trẻ này, khiến nó kích động như vậy, thần kinh không được bình thường. Nghĩ tới việc bọn trẻ có thể đã phải chịu những chuyện gì đó, bọn họ vô cùng tức giận, bắt buộc phải điều tra rõ ràng. Trong thế giới thực, mặc dù ekip chương trình đã ghi lại màn hình tập 2 nhưng vì muốn nhanh chóng đi tới giai đoạn Tống Sư Yểu 18 tuổi nên thời gian trong thế giới ảo được điều chỉnh rất nhanh. Các hình ảnh chạy qua liên tiếp, bọn họ ở thế giới thực bằng mắt thường không nhìn ra được bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đợi về sau chỉnh chậm tốc độ xuống rồi xem. Nhưng bởi vì lần này các phán quan minh tin vào từ trước, Tưởng Mật còn ở bên cạnh Tống Sư Yểu nên bọn họ càng yên tâm, chắc chắn rằng tập này Tống Sư Yểu sẽ không thể được như tập trước nữa. Bọn họ nghĩ tới đấy thì đột nhiên nghe thấy tiếng nhắc nhở của Tưởng Mật ở thế giới ảo. Minh Thù ở phòng nghỉ, cũng dành thời gian để theo dõi tình hình phát sóng trực tiếp, biểu cảm vô thức trở nên nghiêm túc hơn. Người đại diện của cô ấy cũng ghét Tưởng Mật, trước đây để giữ độ nổi tiếng mà cô ta luôn đăng những bài viết để diss Minh Thù. Hơn nữa cô ta còn nói có tình có lý khiến bọn họ không thể phản bác được, phản bác lại sẽ giống như cố tình gây chuyện, khiến cô ấy rất uất ức. Mọi người trong giới không ai biết được cô ta là người thế nào, bên ngoài thì ra vẻ tri thư đạt lễ, không màng danh lợi, nhưng thực ra để nổi tiếng cô ta không gì là không làm. Lần này có cơ hội được vào thế giới ảo, nịnh bợ ekip chương trình phát khiếp. Người quản lý hậm hực nói, nghĩ đến người mình ghét, tâm trạng Minh Thù càng khó chịu hơn. Cô ta có nịnh bợ cũng vô dụng thôi, làm không tốt sẽ thành ra khéo quá hóa vụn, tập trước đến ekip chương trình còn bị Tống Sư Yểu vả mặt bôm bóp cơ mà. Minh Thù nói, tập trước là tập trước, trong tập lần này ekip chương trình nhất định sẽ có nhiều sắp xếp hơn, tôi cảm thấy sau tập lần này Tưởng Mật nhất định sẽ thành sao hạng A, khả năng cô ta nổi tiếng đã rõ ràng như vậy, cho dù là tai tiếng thì dù sao cũng là có tiếng. Này, cô đang nói chuyện giúp ai vậy? Đây không phải là biết người, biết ta sao, phải nhìn rõ thực tế. Minh Thù chợt ngồi thẳng người dậy, hai mắt trợn trừng nhìn vào màn hình phát sóng trực tiếp. Khi phán quan Minh Tinh thoát ra thì phòng phát trực tiếp sẽ có thông báo, vừa nãy cô ta không nhìn nhầm chứ, Tưởng Mật ra ngoài rồi sao? Hay là tự động thoát ra? Xem ra cô ta không nhìn nhầm, khu vực bình luận đều ngơ ngác. Ủa gì, hơ, còn chưa phát sóng trực tiếp mà Tưởng Mật đã bị ô út rồi sao? A, tôi muốn biết bên trong đã xảy ra những gì quá, không phải Tưởng Mật rất đỉnh sao? Trong tập đầu tiên cô ta luôn đăng bài nói cho mọi người biết Minh Thù gặp phải những khó khăn gì. Nên giải quyết thế nào? Sao đến lượt cô ta còn chưa bắt đầu mà đã bị loại rồi? Chỉ biết chém gió thôi à, ha ha ha ha ha, lật xe rồi kìa. Tôi chướng mắt Tưởng Mật từ lâu lắm rồi, vì để nổi tiếng mà dẫm đạp lên Minh Thù, fans của cô ta còn nói cô ta là người tri thư đạt lễ, IQ cao, tôi nhổ vào, ekip chương trình ngơ ngác, sao, có chuyện gì vậy? Tưởng Mật xảy ra chuyện gì rồi, giờ đến cả trẻ con cũng không xử lý nổi sao? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.